Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1298, cao cấp nơi vô chủ. Lý Minh còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đối phương đối thoại nội dung, để hắn thoáng cái minh bạch rất nhiều nội tình. Nếu là thật làm cho đối phương kế hoạch thuận lợi đạt thành, như vậy hoa hạ người chơi ở trong game tiêu phí tiền tài, còn có bọn họ đầu nhập đại lượng tiền tài, bao quát cái gì lãnh địa cùng tư nguyên, làm không cẩn thận đem về bị đám người này chia cắt không còn. Phải biết, sớm tại linh giới mở phục trước, quan phương tổng bộ bức bách tại một số quốc gia áp lực, thì không thể không thiết lập ra một cái đặc thù trò chơi vạn vạn vạn, mặc kệ là cái gì cái đại khu. Các người chơi ở trong game thu thuế hoặc là sinh ra lợi nhuận, quan phương chỉ có thể lấy đi một bộ phận khác nhất định phải lưu tại các đại khu hai đại trận doanh quốc khố tiền tài bên trong. Sau đó lấy những thứ này quốc khố tiền tài làm tặng thưởng, dùng cho đại khu ở giữa khu chiến khen thưởng. Nói cách khác, khu chiến một khi mở ra, ai có thể chiến thắng một cái khác đại khu, liền có thể đem những thứ này quốc khố tiền tài toàn bộ chiếm thành của mình. Sau đó tham dự khu chiến vốn khu người chơi căn cứ công huân tiến hành phân phối. Thứ này cũng ngang với là thông qua khu chiến có thể cướp bóc đối phương đại khu tiền tài, mà lại là số lượng vô cùng kinh người, một đáng kể tiền tài. Hiện tại Lý Minh toàn đều hiểu được, đối phương yêu cầu linh giới tổng bộ như thế thiết lập thời điểm, liền đã trong bóng tối bắt tay vào làm, bắt đầu nhằm vào hoa hạ khu. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Hoa hạ cổ thực lực bây giờ đã phi thường cường đại, nhưng cho tới nay lại bị lấy những cái kia bá quyền quốc gia chống lại. Theo một cái nước yếu chậm rãi phát triển đến thế giới cường quốc, hoa hạ cổ cùng nhau đi tới vô cùng gian khổ. Toàn cầu cường địch vây quanh, đối phó hoa hạ quốc các loại âm mưu thủ đoạn chưa từng có kết thúc qua. Không nghĩ tới tại loại này đại hình thế giới trò chơi bên trong, địch nhân y nguyên không chịu buông tha hoa hạ khu. Lý Minh phẫn nộ đứng ở nơi đó, song quyền nắm thật chặt, một cơn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Thẳng đến tiếng bước chân toàn bộ biến mất, những tên kia đã tất cả đều tiến vào vương cung thành, đi thăm dò nhìn bên trong hệ thống nhiệm vụ tình huống. Bọn họ khẳng định sẽ theo vương cung khác một bên trước cổng chính hướng Thiên Giai Sơn một chỗ khác, đi tìm bí ẩn địa đồ thông đạo. Mặc kệ đối thủ là không có thể tìm tới bí ẩn thông đạo, Lý Minh đã ở trong lòng quyết định, tuyệt sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Nơi này địa cung vương thành, hắn nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Chỉ cần chiếm cứ nơi này, địch nhân hết thảy âm mưu đều muốn uổng phí. Bất quá, hắn cũng không muốn chỉ là bị động phòng ngự. Nếu như có thể tìm tới cơ hội, theo địch nhân âm mưu quỷ kế bên trong tương kế tựu kế âm bọn họ một lần, hắn cũng là vô cùng nguyện ý đi làm. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Thánh nữ ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Lý Minh vì lý do an toàn, liền làm ra một cái liền ở chỗ này chờ thủ thế. Không nóng này tiếp tục tránh tại nguyên chỗ, chờ đợi các đội hữu đến. Thời gian nhanh chóng đi qua, địch nhân bóng dáng lại cũng không từng xuất hiện. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, lần này Thương Khung Lãng Tử cùng Quang Huy Vĩnh Hằng hai vị lão đại tự mình mang theo bọn này người chơi tới, chỉ là đi đầu thăm dò hoàn cảnh mà thôi. Một khi bọn họ tìm tới mục tiêu, đến đón lấy đem về có càng nhiều địch người đi tới nơi này, lưu cho hắn thời gian đã cũng không nhiều. Nửa giờ đi qua, trên kênh party rốt cục có động tĩnh. Minh ca, các người ở đâu? Chúng ta đều tới. Phó tử Yên Thanh Thúy thanh âm tại trên kênh party vang lên. Các đội hữu ảnh chân dung từng cái thắp sáng. Tất cả mọi người cũng đã đến vương thành bên ngoài quảng trường phụ cận, cho nên đội ngũ liên hệ công năng lần nữa khôi phục. Các ngươi đến nội thành đến, một đường lên chỉ có thể sử dụng kênh đội ngũ. Nội thành có kiếm vũ thương khung người. Lý Minh lập tức trả lời nói. Cái gì? Bọn họ cũng ở nơi này. Phạm Hoa cùng các đội hữu cùng nhau khiếp sợ không thôi. Bọn họ bao nhiêu người? Cần khai chiến sao? Kinh Lan liền vội vàng hỏi. Không dùng, bọn họ đã đi đối diện dò đường. Mục đích là tìm kiếm tiến vào chúng ta Tinh Linh Sơn Cốc cùng Táng Long Hoang Nguyên bí mật thông. Đạo, cùng ta suy đoán hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Tinh Linh Sơn Cốc bí mật thông đạo cũng tại khác một bên. Lý Minh nói ra, nhưng là cũng không có đem đối phương là người ngoại quốc bí mật để lộ ra đi. Trong này còn liên quan đến Phó Minh Hiên bàn giao, cùng quân đội cùng quốc gia cơ mật, không có đạt được bọn họ cho phép. Bí mật này là không thể tùy ý nói cho bất luận kẻ nào. Chúng ta lập tức liền đến. Mọi người tranh thủ thời gian dựa theo Lý Minh nói tới vị trí. Cùng nhau xuyên qua quảng trường, hướng về to lớn thành lâu vọt tới. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào Vương Thành. Vừa đi qua cổng thành thời điểm, nội thành tàn phá cảnh tượng xác thực lại đem bọn hắn chấn kinh một lần. Lý Minh hiện tại tranh thủ thời gian mang theo thánh nữ trở về phố dài. Đón các đội hữu phương hướng tiến đến hội hợp. Một đoàn người ở cửa thành tụ tập, lập tức đem Lý Minh chen chúc ở giữa. Địch nhân lần này là nhằm vào chúng ta lãnh địa muốn thiết kế âm mưu. Minh ca, ngươi định làm gì? Kinh Lan hỏi, ta vốn là dự định trước đem thần cảnh thành chuyển đi ra bên ngoài trong sân rộng. Nhưng là bây giờ không được. Không dùng thử ta cũng minh bạch. Nơi này hiện tại còn thuộc về nơi vô chủ. Bên ngoài quảng trường còn không cách nào đem thần cảnh thành chuyển tới. Lý Minh nói ra, đã thần cảnh thành không cách nào chuyển đến, chúng ta liền phải triệu tập quân đoàn tới trấn thủ. Thừa dịp đối phương còn không biết chúng ta đã đến, vượt lên trước chiếm cứ nơi này. Phó Tử Yên đề nghị, Yên Nhi nói không sai, nhưng nơi này cửa thông đạo quá nhiều. Quang là đối diện thì có 27 cái. Muốn là trấn thủ cửa thông đạo lời nói, chúng ta đến tiêu tốn rất nhiều nhân thủ, còn phải để huynh đệ không hề làm gì, ngày đêm thủ tại chỗ này, thực sự có chút được trả bằng mất. Lý Minh nói ra, vậy phải làm thế nào? Nơi này trọng yếu như vậy, chúng ta không tuân thủ xuống tới lời nói, chúng ta lãnh địa lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Kinh Thành lo lắng nói, cho nên... Ta có cái càng phương pháp tốt, nơi này nơi vô chủ nhiệm vụ đối phương còn chưa hoàn thành. Nếu như chúng ta vượt lên trước hoàn thành lời nói, chẳng khác nào chính thức trở thành Vương Thành chủ người. Đến lúc đó nơi này quyền khống chế tại chúng ta trên tay. Tại sao phải sợ bọn hắn có thể làm sao dày vò? Lý Minh cười nhạt nói, quá tốt, nơi vô chủ lãnh địa bằng chứng nhiệm vụ. Muốn là chúng ta hoàn thành, chúng ta chính là chỗ này chủ nhân, phiền toái gì đều giải quyết. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, nhưng là nơi này đẳng cấp quá cao, nhiệm vụ độ khó khẳng định cũng là tối cao. Đối phương phát hiện nơi này cũng có một đoạn thời gian. Bọn họ đều không thể hoàn thành, chúng ta có nắm chắc không? Avril Lavigne lo lắng nói, ngươi nói không sai. Nhưng chúng ta có chúng ta ưu thế. Cái kia chính là Hoàng Nhĩ trưởng lão cái này hóa thạch sống tồn tại. Thượng cổ thần giới sự tình hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu có hắn giúp đỡ lời nói, chúng ta so với đối phương càng có thêm phần chắc chắn. Lý Minh nhắc nhở, tốt, cái kia nhanh đi tìm nhiệm vụ A, nơi vô chủ nhiệm vụ đều ẩn tàng rất sâu. Tìm được trước nhiệm vụ NP lại nói, Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, không nóng nảy, đối phương vừa mới đã nói cho ta biết nhiệm vụ tình huống. Lý Minh cười đem nghe lén đến nhiệm vụ, nội dung cáo chi các đội hữu, vậy nhiệm vụ này ẩn tàng cũng không khó tìm, đoán chừng nhiệm vụ độ khó cũng không tầm thường cao. Kinh Lan cau mày nói, đối phương hiện tại đi không có. muốn không ta ẩn thân đi xem một chút. Phạm Hoa vội vã không nhịn nổi nói ra, chúng ta cái này đi xem một chút. Lý Minh quay người mang theo các đội hữu đi hướng trong thành, nhanh chóng đi vào phố dài cuối cùng. Phạm Hoa cùng Tung Bay lập tức ẩn thân hướng ra phía ngoài quảng trường, một đường hướng về rộng mở vương cung cửa chính phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?